Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Bình Yên Thoát Thân. Dương Châu Tuần Diêm ngự sử lâm như hải thân trúng độc mạn tính. Đã, không cách nào làm việc công, nhất định phải đạt được thích đáng tu, dưỡng điều dưỡng, cùng gần nhất Dương Châu phát sinh hết thảy, đều do, 400 dặm khẩn cấp trước tiên đưa chống đỡ kinh thành. Khẩn cấp mật báo không phải người trong cuộc lâm như hải viết, mà là do Khâm Sai đại thần cùng đoàn điều tra quan viên chủ sự phân biệt ký thuật, không thông qua được cùng con đường đưa đến khác biệt tồn tại trong tay đương kim thánh chỉ rất nhanh thông qua khẩn cấp con đường đưa đến Dương Châu. Lúc này đưa tới Dương Châu quan trường động đất, lâm như hải không ở đảm nhiệm Dương Châu Tuần Diêm ngự sử chức, điều nhiệm lễ bộ hữu thị lang. Về phần Dương Châu Tuần Diêm ngự sử chức, trực tiếp do Khâm Sai đại thần tiếp nhận. Cùng lúc đó, Dương Châu chi phủ nha môn, còn có muối nói nha môn đều có số lớn quan viên được điều chỉnh. Trong lúc nhất thời cả Dương Châu quan trường loạn cả một đoàn, muối chính dính tới lợi ích mới bị biến cố đột nhiên xuất hiện đánh trở tay không kịp. Nhất là một phiếu Dương Châu thương nhân buôn muối lớn đang suy nghĩ thế nào đối phó lâm như hải cái này ngu xuẩn mất khôn xương cứng. Ai biết chớp mắt người này liền theo Tuần Diêm ngự sử trên chức quan lui xuống tới. Trong lúc nhất thời từ chủ yếu mâu thuẫn mới biến thành ăn dưa quần chúng. Cứ việc có một hai cái thương nhân buôn muối lớn vẫn như cũ dương ngôn muốn đối phó lâm như hải, chẳng qua là không lấy được thương nhân buôn muối kiểu gì cũng sẽ còn lại thành viên ủng hộ. Lâm như hải trước mắt đã không phải bọn họ cần phải suy tính nhằm vào mục tiêu. Vẫn là câu nói kia, muốn đối phó đường đường quan to tam phẩm cũng không phải nói đùa, một không tốt liền có thể bị cài lên giết quan tạo phản tội danh. Cái nào thương nhân buôn muối lớn cũng không chịu nổi a, vẫn là nghĩ biện pháp trước thăm dò tân nhiệm Tuần Diêm ngự sử lai lịch lại nói. Cũng là trước Khâm Sai đại thần, còn có đoàn điều tra quan viên chủ sự cố ý che đậy, trong lâm như hải độc mạn tính chuyện không có truyền ra, mà là lấy thân thể ôm việc gì thời gian ngắn không cách nào xử lý nha môn sự vụ làm lý do đối ngoại canh chừng, miễn cho một ít người trong lòng còn có bất an làm ra càng đáng sợ chuyện hồ đồ. Không phải Dương Châu thương nhân buôn muối kiểu gì cũng sẽ thành viên, khẳng định không có cách nào khác an tâm thương thảo ứng đối tân nhiệm chuyện của Tuần Diêm ngự sử. Lâm như hải cái này tiền nhiệm Tuần Diêm ngự sử bị nhanh chóng lạnh nhạt, thậm chí quên lãng hô, rốt cuộc rời khỏi hố lửa lớn này bỏ ra ước chừng 7 ngày thời gian. Lâm gia hạ nhân cuối cùng đem tất cả gia hỏa thập rời xa Tuần Diêm ngự sử biệt thự, đồng thời cũng đem Dương Châu một chút sản nghiệp xử lý sạch sẽ, đã lên thuê thuyền lớn. Lâm như hải thở dài một hơi, tái nhợt bệnh trạng trên mặt lộ ra thần thái buông lỏng, cả người đều có chút uể oải. Mặc dù hắn đã trúng độc mạn tính, bị giả tông khiến thủ đoạn cưỡng ép thôi phát, nhưng thân thể không có xuất hiện vấn đề quá lớn. Trải qua Dương Châu danh y dọn dẹp, lại điều dưỡng 7 ngày thời gian, tình hình rất có chuyển tốt. Đương nhiên, muốn hoàn toàn khỏi trôi chảy, lấy thân thể lâm như hải đề tử, không có một năm nửa năm căn bản cũng không khả năng. Trừ phi giả tông hỗ trợ, đồng thời còn được mở ra luyện võ dưỡng sinh hình thức, trước mắt cũng là không cần phải gấp. Nói như thế nào, đều phải sau khi hồi kinh kêu thái y chẩn đoán mấy lần, tốt hoàn toàn bỏ đi thượng hoàng hoài nghi trong lòng. Về phần đương kim, ước gì lâm như hải từ Tuần Diêm ngự sử vị trí xéo đi, làm sao quan tâm hắn có phải thật vậy hay không trúng độc. Coi như là thật, một chính tam phẩm lễ bộ hữu thị lang đã đầy đủ hào phóng. Lễ bộ là nước sạch nha môn không giả, nhưng làm triều đình lục bộ một trong, mấu chốt là khống chế khoa cử quyền chủ đạo, vẫn là tương đối có phân lượng. Nếu không phải có Khâm Sai đại thần, còn có đoàn điều tra quan viên chủ sự làm bảo đảm, xác định Lâm Như Hải thật là trúng độc. Đoán chừng, đương kim tối đa liền cho cái tam phẩm chức quan nhàn tản nuôi đi lên. Lâm Như Hải đối với kết quả như vậy tương đương hài lòng. Không nói từ, quan viên địa phương lăn lộn thành lục bộ trọng thần. Mấu chốt thoát ly, Dương Châu muối chính hố lửa lớn này. Rốt cuộc không cần cả ngày lo, lắng đề phòng. Sợ không cẩn thận chính là cửa nát nhà tan kết quả. Còn có thể cùng huyết mạch duy nhất đích nữ ở cùng một chỗ. Với hắn, mà nói không thể tốt hơn. Vẫn là rời đi trước Dương Châu nói sau. Giả Tông vẫn luôn đang giúp Lâm Như Hải xử lý biệt thự sự vụ. Thậm chí còn giúp đỡ xử lý bộ phận Lâm gia sản nghiệp. Tự nhiên cũng, theo cùng nhau lên thuyền. Cười nói, liền sợ có chút ra hỏa đầu óc khinh. Xuất, thừa dịp dượng trước mắt người đi trả nguội lạnh quan khẩu làm hỗn. Chướng chuyện, trên thuyền hộ vệ vậy là đủ. Đối với tự thân an nguy, Lâm Như Hải không dám có chút chủ quan. Trải qua Dương Châu một loạt gặp phải, hắn đã sớm không đúng một ít. Tồn tại đạo đức ranh giới cuối cùng ôm kỳ vọng, cùng trông cậy vào người. Bên ngoài không để mắt đến, còn không bằng cố gắng tăng cường tự thân, năng lực phòng hộ. Không cho người ngoài thừa dịp cơ hội. Dù sao Lâm gia gia sản phong phú, cũng không thiếu bảo dưỡng vệ. Mời Tiêu sư hộ tống điểm này bác. An toàn đệ nhất hay sao? Cũng không thể ra trông cậy vào Hồng Phúc Tề Thiên đi. Lỡ như nếu là thời khắc mấu chốt lão thiên gia ngủ gật làm sao xử lý? Đến Kim Lăng mới có thể nói chân chính an toàn. Giả Tông lơ đễnh, Dương Châu nước vẫn là quá hồ đồ. Ai biết đám thương, nhân buôn muối kia rốt cuộc nuôi bao nhiêu hung bạo còn có kẻ liều. Mạng, lời nói, ngày đó nhận lấy thiên uy trừng phạt, bị bắt làm tù binh cái kia ba. Đợt may mắn còn sống sót hung bạo, tất cả đều vô duyên vô cớ chết ở chi. Phủ nha môn trong đại lao, đây chính là ước chừng 400 tới số thanh niên trai tráng. Cứ như vậy, lặng yên không tiếng động tử vong. Thậm chí không có nhấc lên chút nào. Gợn sóng. Bởi vậy có thể thấy được. Dương Châu thương nhân buôn muối kiểu gì. Cũng sẽ năng lượng to lớn. Đơn giản nghe rợn cả người. Đến Kim Lăng tình hình liền không giống nhau. Nơi đó là giả sử vương tiết. Tứ đại gia tộc hang ổ. Kinh tế phát đạt so với Dương Châu không thua bao. Nhiều. Dương Châu thương nhân buôn muối kiểu gì cũng sẽ thế lực không. Có làm lớn khả năng. Cứ việc phía trước Giả Tông cùng tông tộc trưởng bối huyên náo không vui. Có thể trước khác nay khác. Có Lâm Như Hải chỗ dựa này, Kim Lăng tông tộc sợ là sẽ phải nhanh chóng thay đổi lập trường. Nói như thế nào đều là đường đường lục bộ thị lang, mặt bài vẫn là tương đối có liệu. Ngươi vậy trước tiên một bước đến Kim Lăng đi. Lâm Như Hải cũng không có phản đối. Hắn đối với Dương Châu cảm nhận cũng không như thế nào. Cũng muốn mau sớm cách xa nơi thị phi này. Các loại tất cả gia sản trang thuyền sau. Ước chừng 5 chiếc thuyền lớn. Chứa đầy ắp đương đương. Trực tiếp khởi hành đi không xa Kim Lăng. Đây là có thật nhiều đại gia hỏa thập. Một chút tương đối chân quý nhạy. Cảm đồ vật vẫn như cũ phong tồn ở phụ cận Dương Châu trang viên. Chờ, đợi đến tiếp sau xử lý. Không phải lần này coi như mướn bên trên 10. Chiếc thuyền lớn cũng không nhất định có thể chứa nổi. Bởi vậy có thể thấy được Lâm gia nội tình cùng hào phú. Đây là ở Lâm Như Hải làm quan tương đương trong quy củ dưới tình huống. Không phải, vẻn vẹn chính là bạc sợ là cũng đủ để lắp đặt một chiếc thuyền lớn. Có thể nói như vậy, không khỏi quá mức để người chú ý. Nếu bởi vậy nhận lấy ngự sử vạch tội. Cái kia thật sự là có nỗi khổ không? Nói được, sau đó đến lúc, không chừng nhìn Lâm Như Hải không vừa mắt đương. Kim, liền sẽ khiến thủ đoạn gì? Trực tiếp kêu Lâm Như Hải từ quan viên. Hàng ngũ xéo đi cũng có thể. Lão gia, tới giờ uống thuốc. Lâm Như Hải nói chuyện với Giả Tông ngay miệng. Một khuôn mặt thanh, tú rất có thư hương khí tức mỹ mạo nữ tử. Mang theo thiếp thân nha hoàn. Đi tới, nhắc nhở. Dượng nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ không quấy rầy. Giả Tông đứng dậy, hướng về phía vào cửa Lâm gia tiểu thiếp lên tiếng chào hỏi.